Đường Tịnh không nghĩ tới tâm huyết của mình dâng lên đi ra ngoài dạo chơi phố cũng có thể đụng vào Trần Thần lưu manh này. Khuôn mặt lập tức tựu lạnh xuống, thật sự là tà môn rồi, làm sao lại trốn không thoát ma tinh kia đâu này. Tỷ Loan Loan nhiều hứng thú nhìn xem mặt mũi tràn đầy mất hứng Đường Tịnh. Trần Thần ưa thích Đường Tịnh là mọi người đều biết đấy. Từ khi hắn tại Tô Y Y sinh nhật ngày đó quang minh chính đại thừa nhận về sau, cái này đối với chị em yêu nhau thêm thầy trò yêu nhau đã truyền khắp kinh thành. Hơn nữa người có ý chí thêm mắm thêm muối cùng nghe nhầm đồn bậy, chuyện này càng truyền càng quá tà dị. Tối trung phiên bản là Đường gia công chúa câu dẫn mình vị thành niên đệ tử, còn vì hắn đánh hai lần thai lời đồn đãi này vừa ra, Đường gia mặt mũi mất hết. Đường Tịnh trong sạch không hề, nguyên bản vây quanh ở bên người nàng xung xoe thế gia công tử ca tan tác như ong vỡ tổ, tránh chi duy sợ không kịp. Thật ra khiến mỹ nữ lão sư khó được thanh yên tĩnh trở lại, nhưng vấn đề là cái này lời đồn thật sự quá khó nghe rồi. Chẳng những Đường gia cao thấp nổi trận lôi đình, Đường Tịnh cũng căm tức được vô cùng. Câu dẫn đệ tử, chưa lập gia đình mang thai, sẩy thai ai? Lời đồn lực lượng phi thường khủng bố, thoáng cái tựu lại để cho nàng cái này thanh bạch nữ hài tử tại trong mắt mọi người biến thành đáng phụ dâm oa. Đường Tịnh rất nhanh tựu cảm nhận được lời đồn đáng sợ. Năm trước nàng theo trưởng bối bái phỏng bạn tri kỷ thân thiết, tất cả mọi người đã gặp nàng lúc không che giấu chút nào trào phúng, khinh bỉ cùng chán ghét, còn kém chỉ trò cùng ở trước mặt vẽ mặt rồi. Cái này qua tuổi được mỹ nữ lão sư tâm lực tiểu tụy, cũng không dám đi theo người nhà đi thân tìm hiểu hữu, ở nhà nhẫn nhịn vài ngày, thật vất vả hôm nay có tâm tư đi ra tán giải sầu, giải quyết thoáng một phát trong nội tâm phiền muộn, kết quả lại gặp phải chính mình chuyện xấu nhân vật nam chính. Náo tâm A Đường Tịnh không chỉ một lần hoài nghi lời đồn tự là Trần Thần vì dọa đi nàng người theo đuổi mà cố ý thả ra đấy. Thằng này lại hạ lưu lại xấu xa, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, làm việc này cũng là có khả năng đấy. An Nguyệt một người im im lặng lặng đứng tại nơi hẻo lánh, mỉm cười đánh giá đột nhiên xuất hiện tiểu mỹ nhân, cảm giác thập phần thú vị, lại tới nữa một cái. Thật sự là đúng dịp Đường Tịnh vừa thấy Trần Thần tựu đau đầu, màu đỏ giày cao gót chà chà đá cẩm thạch mặt đất, xoay người rời đi. Ta không thể trêu vào tiểu tử này hỗn đản còn trốn không dậy nổi sao? Khó được gặp phải một mực trốn tránh vẻ đẹp của mình nữ lão sư, Trần Thần làm sao đơn giản phóng nàng đi? Cái này không thoáng cái tựu xông đi lên giữ nàng lại tay, cười nói, Đường tỷ tỷ, không lên tiếng kêu gọi tựu đi, không quá lễ phép a. Buông tay, Đường Tịnh mặt đỏ lên, giãy dụa lấy nói, do dự đấy, bị người thấy được lại nên loạn truyền, sợ cái gì, truyền tựu truyền quá, ta muốn đại khái cũng sẽ không so câu dẫn đệ tử mang thai sẩy thai càng chói tai rồi. Trần Thần ngăn chặn mỹ nữ lão sư đừng lui về sau, buông lỏng ra tay của nàng, Đường Tịnh mặt đỏ tới mang tai. Người khác nói như vậy nàng đáng lo cười cười chi, hoặc là phiền muộn trong chốc lát, có thể chuyện xấu nhân vật nam chính nói như vậy, nàng tự vừa thẹn vừa giận, mỹ nữ lão sư căm tức không thôi, ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi sằng bậy, ta về phần đi đến chỗ nào đều bị người nói này nói kia sao? Trần Thần cười hì hì mà nói, đừng sợ. Ngươi coi như những cái kia người nhàm chán ăn no dỗi việc lấy tại phóng thí tốt rồi, chớ để ở trong lòng, ngươi xem ta tự mặc kệ bọn hắn. Đường Tịnh giễu cợt nói, ngươi đương nhiên nói như vậy rồi, ngươi ra mặt dày như vậy, lời đồn càng khó nghe, nói không chừng ngươi còn càng đắc ý càng cao hứng đây này. Trần Thần đập vào ha ha nở nụ cười hai tiếng, đúng như là mỹ nữ lão sư nói được như vậy. Hắn lần đầu tiên nghe được những này lời đồn sau cũng có chút sinh khí, nhưng rất nhanh tự ý thức được cái này với hắn mà nói khó không là một chuyện tốt. Ít nhất cùng hắn cạnh tranh Đường Tịnh người thoáng cái toàn bộ không có, mỹ tích rất đẹp tích rất mở ra. Ta phải đi, Đường Tịnh thò tay đẩy thiếu niên thoáng một phát, nhưng không có đẩy ra, ngược lại lại bị hắn tịch thu rảnh tay. Đừng a đừng a đừng... Đi vội vã à, tới chỗ này khẳng định cũng là đến đổ máu a, như thế nào không nhìn xem tựu đi. Trần Thần ngăn đón không cho nàng ly khai. Đường Tịnh tức giận mà nói, chứng kiến ngươi, ta cái đó còn có tâm tư thử y phục. phiền đều phiền chết rồi. Mở ra, ách, mỹ nữ lão sư đối với hắn oán niệm thật đúng là mãnh liệt a. Bất quá, có oán niệm là chuyện tốt, nếu còn giống như trước đối với hắn như vậy nhìn như không thấy, hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn đó mới không xong đây này. Trần Thần mày dạn mặt dày không để ý Đường Tịnh đối với hắn chán ghét, lôi kéo mỹ nữ lão sư đi vào một đống màu sắc rực rỡ quần áo và trang sức gian, hùng hồn mà nói như thế nào cũng là bởi vì ta mới khiến cho ngươi người bị lời đồn nỗi khổ, ta cảm thấy được ta có nghĩa vụ phụ trách như vậy đi, hôm nay ngươi sinh, ta tính tiền như thế nào đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, thấp ngực sâu vi không mang tiểu cháo cháo. Đường Tịnh bản năng muốn cự tuyệt, nhưng rất nhanh cải biến chủ ý, có cái kẻ ngu tự động đưa tới cửa đến lại để cho nàng làm thịt, không hung hăng gõ hắn một số như thế nào không phụ lòng chính mình những ngày này nhận được ủy khuất. Nghĩ tới đây, mỹ nữ lão sư ác gan bộc phát, ngươi không phải chịu trách nhiệm sao? Tốt, ta tự cho ngươi xuất huyết nhiều, được a? Đã ngươi như vậy có thành ý, ta đây tự không khách khí. Đường Tịnh bỏ qua lưu manh đệ tử tay, nghiêng đầu hỏi hướng dẫn mua viên nói, các ngươi cái này đắt tiền nhất chính là cái đó vài món, đều cho ta bọc lại, dù sao có người trả tiền. Hảo, hướng dẫn mua viên hưng phấn không thôi, loại tình huống này hơn 10-20 năm cũng không nhất định có thể phanh vừa rồi, mỹ nữ này quả thực chính là nàng thần tài a, nàng đến lúc này, chính mình rút thành tựu có thể rút tiểu một vạn. Trần Thần mỉm cười không nói không rằng, xem Đường Tịnh phát giận đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, trong nội tâm tuyệt không sinh khí, chỉ cần có thể cùng nàng cùng một chỗ trò chuyện, cho dù muốn hắn đem toàn bộ cửa hàng mua lại có quan hệ gì. Dù sao hắn gần đây phát bút tiền của Phi Nghĩa, đang lo không có địa phương hoa đây này. Đường Tịnh nhìn trộm ngắm tiểu lưu manh liếc, thấy hắn không có một điểm đau lòng ý tứ, không khỏi âm thầm trào phúng, ngươi tự mạo xưng là trang hảo hán a, ta cũng không phải không biết trong nhà người điều kiện, đợi lát nữa có ngươi đau lòng thời điểm. Hừ, Trần Thần phảng phất không có cảm giác ở giá áo gian đi lang thang, cuối cùng con mắt sáng ngời, lấy ra một kiện màu đỏ thấp ngực khảm kim cương phía sau lưng chạm rỗng lễ phục dạ hội đưa tới mỹ nữ lão sư trước mắt, cười nói, thử xem cái này a, hai chân của ngươi thon dài, vóc người lại đẹp, có lẽ rất thích hợp ngươi. Lời này vừa nói ra, Hoa Vũ Linh, Tề Loan Loan, An Nguyệt cơ hồ đồng thời dùng phi thường mập mờ ánh mắt nhìn xem Đường Tịnh, mỹ nữ lão sư vụ mà thoáng một phát khuôn mờ. Trần Thần nháy mắt nói, ta đã thấy đó a, ngươi đã quên. Mỹ nữ lão sư lúc này mới nhớ tới chính mình lưu manh đệ tử đã từng đem nàng cởi trống trơn sờ trống trơn xem trống trơn, không khỏi xấu hổ được hướng chân trời ánh nắng chiều. Khí không đánh một chỗ ra, vung giá áo tự hướng hắn nhào tới, rất có ta muốn giết ngươi diệt khẩu tư thế. Trần Thần cười hì hì né tránh, thuận thế ôm Đường Tịnh bờ eo thon bé bỏng. Hắn nói rất đúng, đại lời nói thật, mỹ nữ lão sư dáng người tuyệt đối là siêu nhất lưu đấy, nên đại địa phương đại, nên mảnh địa phương mảnh, nên vảnh lên địa phương vảnh lên, nên tròn mà phương viên. Đặc biệt là kia đôi thon dài thẳng tắp ít nhất vượt qua 1m2 trắng nón đùi ngọc, quả thực có thể làm cho người mê luyến không cách nào tự kềm chế. Một tên con trai đã từng không chỉ một lần tưởng tượng qua tương lai chinh phục cái này kiêu ngạo nữ nhân về sau, cái này song siêu cấp chân dài quấn ở trên lưng sau nên cỡ nào hoan mỹ thực cốt. Đồng phục, tất chân, roi da, cao gót. Ngẫm lại tự lại để cho nhân thú huyết sôi trào, thả ta ra, ngươi hỗn đản này. Đường Tịnh bị chính mình đệ tử ôm trong ngực, cảm thấy toàn thân đều bò đầy con kiến tựa như, không được tự nhiên vô cùng, kịch liệt giãy giụa không ngừng, lại không biết mình mông đẹp chập chờn, ma sát được người nào đó thiếu chút nữa không có tại chỗ kéo kỳ. Ngươi không náo ta tự buông ra ngươi, cái kia kiện lễ phục cũng muốn xuyên thẳng cho ta xem, như thế nào đây? Trần Thần từ trước đến nay yêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa cơ đưa ra yêu cầu. Mơ đi cưng, Đường Tịnh như thế nào hội nguyện ý tại chính mình để từ trước mặt mặc thử như vậy gợi cảm bạo lộ lễ phục cho hắn xem, thật muốn làm như vậy rồi, còn có cái gì sư tôn đáng nói? Tuy nhiên hỗn đản này cho tới bây giờ không có cầm nàng làm lão sư tôn kính, không được, vậy thì thật là tốt tiện nghi ta rồi, kỳ thật ta càng ưa thích như vậy ôm ngươi. Trần Thần mập mờ ở mỹ nữ lão sư bên tai thổi nhiệt khí. Đường Tịnh vừa vội vừa tức. Tiểu tử này hỗn đản lại đùa nghịch lưu manh rồi. Trận chiến sức mạnh trắng trợn ý khi dễ chính mình. Quả thực trước sau như một vô sỉ. Hoa tỷ, quán quán, các ngươi cũng mặc kệ một ống. Tiểu nam nhân hơi thở nóng bỏng tại bên tai lượn lờ. Kích thích được mỹ nữ lão sư dạng mây đỏ đầy má. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có lực giãy giụa, đành phải hướng người bên ngoài cầu cứu. Hoa Vũ Linh cười hì hì mà nói, ta có thể quản không được, hắn làm sao nghe ta đấy, ta xem đường muội muội ngươi tự thuận ý của hắn a, chẳng phải mặc thử bộ y phục nha, điều này có thể có cái gì. Tề Loan Loan hát định nói, tự đúng vậy a, nữ vi người mình thích mà đẹp, đường tỷ tỷ ngươi dáng người tốt như vậy, xuyên thẳng cái này lễ phục nhất định có thể mê chết người nào đó. Các ngươi tức chết ta rồi. Đường Tịnh khóc không ra nước mắt. Nàng sớm đã biết rõ Hoa Vũ Linh sẽ không giúp nàng, cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng, lại không nghĩ rằng Tề Loan Loan cũng khoanh tay đứng nhìn. Muốn biết đường Tề hai nhà thế nhưng mà thế giao a, hơi quá đáng. Ngươi xem, tất cả mọi người nhận đồng ý nghĩ của ta, ngươi tự ngoan ngoãn xuyên thẳng lễ phục để cho chúng ta nhìn xem nha. Ta cam đoan không đối với ngươi động thủ động cước còn không được sao. Mặc thử hết lễ phục về sau, ngươi phải đi ta tuyệt không ngăn đón ngươi, được không? Trần Thần ôm mỹ nữ lão sư eo thon, hạ thân chặt chẽ dán tại vẻ đẹp của nàng trên mông, cảm thụ được co giãn kinh người mông thịt, thật muốn tự tay vuốt ve vài cái. Đường Tịnh gặp không có người hướng nàng duỗi ra viện thủ, chính mình lại giãy giụa không khai mở lưu manh đệ tử gấu ôm, đành phải cố mà làm gật đầu, oán hận mà nói, hy vọng ngươi đừng tự nuốt lời hứa, yên tâm. Trần Thần lưu luyến buông ra mỹ nữ lão sư, hắn thập phần mê luyến Đường Tịnh trên người mùi thơm chọc người xử nữ khí tức, lúc nào mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đạt được cái này cao ngạo thanh tươi đẹp mỹ thiếu nữ xinh đẹp đâu này. Đường Tịnh ly khai đệ tử ôm ấp hoài bão về sau, quay người hung hăng mà dẫm hắn một cước, trả thù hắn vừa rồi tùy ý khi dễ chính mình. Sau đó tại hắn ôm chân nhảy loạn buồn cười trong ôm gợi cảm bạo lộ lễ phục đi vào phòng thử áo. Đáng đời, cho ngươi khi dễ người ta, hồi này biết dã hoa hồng khó giải quyết đi à nha. Hoa Vũ Linh hờn dỗi lấy dìu hắn ngồi xuống, thoát khỏi giày của hắn vớ chứng kiến mu bàn chân bên trên tím xanh một mảnh, lại đau lòng được không được. Phản nàn nói, Đường Tịnh đặt chân cũng quá độc ác, thiệt là. Tề Loan Loan kinh ngạc nhìn xem Hoa Vũ Linh cẩn thận từng ly từng tí xoa Trần Thần chân, cảm thấy một màn này có sợi nói không rõ kỳ quái. Theo lý thuyết cho dù Trần Thần cùng nàng thân như tỷ đệ, cũng không trở thành như thế thả xuống được tư thái một chút cũng không tránh kiêng kỵ a. An Nguyệt sáng chói đôi mắt dễ thương lóe lên, như có điều suy nghĩ nhìn xem ngồi cạnh thân thể toàn tâm toàn ý giúp Trần Thần văn vê chân mỹ phu nhân, có chút hiểu được nói sau trong phòng thử áo Đường Tịnh, mỹ nữ lão sư một bên chửi bới người nào đó vô sỉ, một bên đem lễ phục mặc, trong lúc lơ đãng chứng kiến trong kính chính mình về sau, nàng lập tức giật mình Đường Tịnh đối với vẻ đẹp của mình cùng dáng người từ trước đến nay rất tự tin. Nàng là trời sinh người mẫu, mặc kệ xuyên đeo cái gì quần áo đều nhìn rất đẹp, nhưng nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua trong kính như vậy xinh đẹp động lòng người chính mình, đừng nếu nói đến ai khác, liền chính cô ta đều thấy có chút thất thần. Đây là một việc thấp ngực sâu vi, phía sau lưng chạm rỗng cho đến phần eo màu đỏ lễ phục, gợi cảm tiền vệ, bộ ngực cùng phần eo khảm màu sắc rực rỡ kim cương vỡ, hết sức xa hoa. Mộng ảo lưu ly, làn váy chấm đất, thượng diện thêu lên một đôi nhẹ nhàng nhảy múa kim phượng, mép váy nhẹ bay, rất sống động. Đường Tịnh nhìn xem trong kính chính mình, có chút kinh diễm, có chút do dự, lại có chút giãy giụa, mỹ tắc thì mỹ vậy, tự là quá rõ ràng rồi. Không nói khắp lưng ngọc lộ tại bên ngoài, càng làm cho nàng không cách nào tiếp nhận chính là đầy đặn tuyết trắng cao thẳng hai vú có hơn phân nửa bạo lộ tại bên ngoài. Như thế nào đi ra ngoài gặp người à? Cái này nếu như bị nàng cái kia lưu manh đệ tử chứng kiến, không thú huyết sôi trào mới là lạ chứ. Nghĩ đến Trần Thần cái kia như giá thú giống như nóng bỏng ánh mắt, Đường Tịnh tự toàn thân không được tự nhiên, không được, quyết không thể lại để cho hắn cái này sắc bại hoại như nguyện mỹ nữ lão sư quyết định về sau, lại nhặt lên chính mình cởi tiểu cháo cháo đeo lên, như vậy là được rồi, đã thực hiện ước định lại bảo vệ mình không bị Trần Thần chiếm tiện nghi, thích hợp nhất bất quá thế nhưng mà, thật là khó coi a. Đường Tịnh sầu mi khổ kiểm nhìn xem trong kính chẳng ra cái gì cả chính mình, đeo lên tiểu cháo cháo về sau. Cái này lễ phục mỹ cảm hoàn toàn bị phá hư rồi, màu đen tiểu cháo cháo lộ ra thập phần chướng mắt, tựa như một cái bạch bích không tì vết tiểu mỹ nhân trên người một khối xẻo giống như, thập phần không hài hòa. Không có cái đó nữ hài tử không yêu mỹ, bái kiến mới cái kia hết cực kỳ xinh đẹp, trói lọi chính mình về sau, lại để cho nàng cố ý giả trang xấu, mỹ nữ lão sư tự nhiên rất bài xích rất không tình nguyện. Nhất là Hoa Vũ Linh cùng Tề Loan Loan cái đó một cái dung mạo đều cùng nàng tương xứng. Đường Tịnh đương nhiên cũng có ganh đua so sánh chi tâm. Nếu là mình bộ dạng như vậy đi ra ngoài, còn không bị các nàng chết cười. Không nên không nên, mỹ nữ lão sư khẽ cắn môi lại cởi bỏ tiểu cháo cháo. Đầy đặn hai vú nặn đi ra tiểu rãnh mương hấp dẫn đến cực điểm. Tuyệt đối dụ người phạm tội, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm rồi. Tự lại để cho Trần Thần hưởng điểm tiện nghi a, dù sao cũng là thấy được sờ không được mỹ nữ lão sư như là cửu thiên tiên tử hạ phàm tựa như đi ra. Hoa Vũ Linh cùng Tề Loan Loan đôi mắt dễ thương ngay ngắn hướng sáng ngời, có chút thất thần nhìn xem diễm áp quần phương tiểu mỹ nhân, giờ khắc này Đường Tịnh sướng được đến như là không ăn nhân gian khói lửa tiên nữ, siêu phàm xuất trần, xinh đẹp thoát tục. Dù là hai nữ đối với vẻ đẹp của mình tràn ngập tự tin, không thừa nhận cũng không được, lúc này Đường Tịnh vững vàng đè lại các nàng một bậc. Về phần một tên con trai thì càng kích động rồi, kinh diễm được thiếu chút nữa không có chảy máu mũi. Hắn có thể chứng kiến người khác nhìn không thấy mê người phong cảnh, đã bị trùng kích tự nhiên cũng càng cường liệt. Nhất là phát hiện mỹ nữ lão sư vậy mà không có mặc tiểu cháo cháo. Lễ phục hạ vậy đối với no đủ to lớn đại mê mẩn kiêu ngạo đứng thẳng lấy, hai khỏa tiểu anh đào nhô lên đỉnh lấy, rất rõ ràng có thể chứng kiến vật liệu may mặc bên trên hai cái điểm lồi. Chỉ có An Nguyệt im im lặng lặng đứng ở một bên, thủy chung rất bình tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nụ cười thản nhiên, đối với Đường Tịnh mỹ tựa hồ tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Hoa Vũ Linh cùng Tề Loan Loan vây quanh Đường Tịnh, thấp giọng cùng nàng đang nói gì đó, mỹ nữ lão sư khuôn mặt đỏ rực đấy, có chút ngượng ngùng, nhưng hơn nữa là kiêu ngạo, nhiều ngày đến bị đè nén cùng ủy khuất tựa hồ thoáng cái toàn bộ biến mất, tại hai cái không kém hơn đại mỹ nữ của mình lấy lòng hạ tâm tình thật tốt. Trần Thần đụng lên đến chập chập tán thưởng, vòng quanh Đường Tịnh vòng vo hai vòng về sau, cười híp mắt nói, thế nào, ánh mắt của ta không sai à? Cái này lễ phục xuyên ra đi, tuyệt đối có thể mê chết nửa cái kinh thành nam nhân, ngươi đứng xa một chút, đừng tới đây, mỹ nữ lão sư đề phòng hắn đâu rồi, lưu manh này tay nhất hạnh kiểm xấu, nếu cho hắn nắm lấy cơ hội, cặp kia ma chảo không chừng tự sờ đi nơi nào. Trần Thần xấu hổ đem vươn đi ra móng vuốt lại lùi về ra, gãi gãi đầu nói, chớ khẩn trương nha, trước công chúng đấy. Chẳng lẽ ta còn có thể đùa giỡn ngươi hay sao? Đường Tịnh xem thường mà nói. Ngươi vô sỉ từ trước đến nay không có hạn cuối. Tin ngươi không bằng tín quỷ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 418. Ra tuyệt chiêu tìm đồng tình châm chọc. Trần Trụi hoàn toàn không lưu tình cảm châm chọc. A một tên con trai lập tức hóa đá. Hoa Vũ Linh cùng Tề Loan Loan thấp giọng cười khẽ. An Nguyệt cũng nhịn cười không được bắt đầu, thú vị, thật biết điều, Trần Thần đến tột cùng đối với Đường Tịnh làm cái gì mới khiến cho nàng như thế chán ghét. Muốn biết trước kia nàng thế nhưng mà nhất chán Trần Thần đó a. Đường Tịnh đả kích hết lưu manh đệ tử về sau, cảm thấy mỹ mãn ở rơi xuống đất đại trước gương thưởng thức khởi chính mình ra. Trong phòng thử áo lờ mờ âm hối, không thể hoàn toàn đem vẻ đẹp của nàng bày biện ra ra. Giờ phút này tại kết màu vàng nghe dưới đèn tự nhiên càng thêm mỹ hoặc mê người. Thật đẹp a, ta muốn là nam nhân nhất định chết truy Đường tỷ tỷ, không đuổi tới tay thề không bỏ qua. Tề Loan Loan đứng tại mỹ nữ lão sư bên cạnh thân, kéo bờ eo của nàng ca ngợi nói. Ngươi muốn là nam nhân, sợ là chẳng những đuổi không kịp đường muội muội, ngược lại cũng bị người nào đó cho chơi chết. Hoa Vũ Linh nhìn quanh lưu này, cười không ngớt nhìn xem Trần Thần. Nàng rõ ràng nhất nhà mình tiểu nam nhân tính tình rồi. Hắn ưa thích nữ nhân người khác nếu là dám nhúng chàm, đánh chết đánh cho tàn phế đều là nhẹ đích. Tề Loan Loan cực kỳ thông minh, cái đó lại không biết Hoa Vũ Linh ý tứ. Lúc này đôi mắt dễ thương nhẹ nhàng Trần Thần liếc, cười nói. Nói cũng đúng, người nào đó tâm tư đố kỵ thế nhưng mà rất mãnh liệt đấy. Khục khục khục, Trần Thần làm ho hai tiếng, bất đắc dĩ nói. Hảo hảo kéo đến ta làm gì? Ồ, ta có nói ngươi sao? Ta nói đúng người nào đó a? Ngươi gấp gáp như vậy dò số chỗ ngồi làm gì? Xinh đẹp quả phụ đùa cười nói. Trần Thần cười khan hai tiếng, hơi não trắng rồi mỹ phu nhân liếc. Dám hủy đi ngươi lão công đài, đêm nay không phải hảo hảo thu thập ngươi không thể. Đường Tịnh lạnh lùng nhìn thiếu niên liếc, nói, các ngươi đừng đem hắn và ta kéo cùng một chỗ, hắn là hắn, ta là ta, a vậy sao, ta khuyên ngươi đừng đem lời nói được như vậy tuyệt đối, miễn cho tương lai hối hận. Ra ngoài ý định chính là, nói chuyện dĩ nhiên là một mực không đếm xỉa đến An Nguyệt. Mỹ nữ lão sư có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng thoát tục nữ hài tử. Nàng tiến đến mới bắt đầu tự chứng kiến An Nguyệt rồi. Nữ hài tử này tuy nhiên dung mạo hơi thua Hoa Vũ Linh cùng Tề Loan Loan một bậc, nhưng trên người đã có sợi đặc biệt khí chất. Cho dù đứng tại nơi hẻo lánh cũng làm cho không người nào có thể bỏ qua nàng. Chỉ có điều Đường Tịnh vẫn cho là nàng chỉ là ở ngoài đứng xem. Không nghĩ tới nàng lại đột nhiên thay Trần Thần nói chuyện. Đường Tịnh thật sự khó hiểu, nàng cái kia lưu manh đệ tử đến tột cùng có cái gì tốt, vì cái gì nhiều như vậy xuất sắc nữ hài tử đều vây quanh hắn chuyển đâu này. Thật sự là không hiểu nổi, không nghĩ ra quy không nghĩ ra, nhưng nên phản bác mỹ nữ lão sư hay là muốn phản bác đấy. Hối hận, có cái gì thật hối hận hay sao, nếu là hắn không dây dưa ta. Ta tự cảm ơn trời đất rồi, Đường Tịnh lạnh giọng chào phúng. An Nguyệt trong tâm cười lạnh, nghiêng đầu đối với Trần Thần nói. Người ta đều nói như vậy rồi, ngươi tự không chịu thua kém điểm, đừng có lại quấn quýt lấy nàng. Chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm, làm gì không nên tại nàng cái này khỏa cái cổ siêu vẻo trên cây treo cổ. Đường Tịnh khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới nữ hài tử này nói chuyện như thế không khách khí. Ta lại không có trêu chọc ngươi, ngươi làm gì thế châm chọc ta? Mỹ nữ lão sư tức giận, hướng Trần Thần cả giận nói. Đúng vậy nha, ta là cái cổ siêu vẻo cây, có gan ngươi cũng đừng quấn quýt lấy ta. Chóng mặt, cái này hai nữ như thế nào không hiểu thấu tựu náo đi lên đâu này. Càng chết là, chính mình vậy mà nằm cũng trúng đạn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à? Trần Thần phiền muộn cực kỳ. An Nguyệt cũng thiệt là, êm đẹp làm gì vậy trêu chọc Đường Tịnh, ta cùng nàng ở giữa sự tình ngươi một ngoại nhân mò mẫm trộn lẫn cái gì. Trần Thần bất mãn nhìn An Nguyệt liếc, thứ hai nghịch ngợm cười cười không ra rồi, mọi thứ không thể làm được quá mức hòa quá rõ ràng, nếu đem tính toán của mình bộc lộ ra đến tự nguy rồi. Nàng đang cùng ngươi hay nói giỡn đâu rồi, ngươi như thế nào còn tưởng thật. Tiểu tiểu nha đầu không hiểu chuyện ha ha ha, Trần Thần tranh thủ thời gian ba phải, lôi kéo thở phì phì mỹ nữ lão sư đi tới một bên. Buông tay, Đường Tịnh bỏ qua rồi tay của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, lễ phục ta cũng mặc, ngươi nên hài lòng chưa? Ta phải đi, ngươi đừng có lại quấn quýt lấy ta. Đừng a đừng a, ngươi sẽ không ăn mặc cái này thân tựu đi ra ngoài đi. Quá lộ liễu, Trần Thần vội vàng đem nàng kéo lại, như thế gợi cảm mê người mỹ nữ lão sư chỉ có thể chính mình thưởng thức, sao có thể lại để cho nam nhân khác chứng kiến đâu này. Đường Tịnh vỗ vỗ đầu, căm tức mà nói, đều khí hồ đồ rồi. Nói xong, mỹ nữ lão sư lạnh lùng trừng An Nguyệt liếc, bỏ qua thiếu niên tay đi vào phòng thử áo. Trần Thần bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía thanh lệ thoát tục mỹ nữ, nói, ngươi không có việc gì cùng nàng lăn tăn cái gì, ngươi lại không biết nàng, thiệt là. An Nguyệt chu miệng nhỏ nói, ta tự không quen nhìn nàng như vậy ngạo khí, có cái gì có thể ngạo hay sao? Ngươi, ai? Trần Thần tuy nhiên tức giận An Nguyệt làm dối, nhưng là không thể trách cứ nàng. Nói như thế nào nàng vừa rồi cũng là vì thay hắn ra mặt mới cùng Đường Tịnh náo lên. Mỹ nữ lão sư rất nhanh liền từ phòng thử áo đi ra, nhìn cũng không nhìn mọi người, lại để cho hướng dẫn mua viên gói kỹ lễ phục về sau, thẳng mang theo mấy túi lớn tựu đi. Trần Thần vứt bỏ một tấm thẻ vàng lại để cho Hoa Vũ Linh trả tiền, vội vội vàng vàng đuổi theo. Tề Loan Loan nhỏ giọng bất mãn mà nói, có ý tứ gì sao? Chẳng lẽ trong lòng hắn, Đường tỷ tỷ so với chúng ta ba cái đại mỹ nữ còn trọng yếu? Thật không có ánh mắt, Hoa Vũ Linh nhiều khôn khéo a. Tề gia tiểu công chúa ghen ghét nàng như thế nào nghe không hiểu. Mỹ phu nhân đang muốn thay Trần Thần giảng hòa, An Nguyệt đột nhiên cười hì hì mà nói, đừng lôi ta vào, ta là không sao cả đấy, chỉ là thay hai người các ngươi không đáng. Trần Thần ưa thích Đường Tịnh sợ là quá nhiều yêu mến bọn ngươi. Tề Loan Loan khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng bấm béo bạn bè thoáng một phát, sảng giọng, mò mẫm nói cái gì, ai muốn hắn ưa thích rồi hả? Vậy ngươi xấu hổ cái gì? An Nguyệt đùa với nàng. Nào có. Tề Loan Loan bề bộn bụng mặt, thẹn thùng không thôi. Hoa Vũ Linh thần sắc cũng có chút ít mất tự nhiên, nói, ta cùng Trần Thần là tỷ đệ kết nghĩa, cái gì ưa thích không thích đấy, không nên nói lung tung. An Nguyệt cũng không tranh luận, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Mỹ phu nhân đánh không lại nàng ánh mắt hài hước, làm bộ xem quần áo xoay người sang chỗ khác rồi. Nguồn, ngươi còn quấn ta làm gì? Có xấu hổ hay không? Đường Tịnh căm tức nhìn hàm hàm lấy cầm lấy chính mình cánh tay nam nhân. Hỗn đản này sẽ lật lọng, chính mình vừa rồi nhất định là bị ma quỷ ám ảnh rồi, lại có thể biết tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Trần Thần cũng không tức giận, chỉ vào mỹ nữ lão sư trong tay 6 cái túi lớn cười cười. Ta là sợ ngươi cầm không được, nếu không ta tiện đưa ngươi về nhà. Không cần phải, ngươi có biết hay không ngươi đã trở thành chúng ta Đường gia nhất không chào đón người rồi hả? Thỉnh ngươi tự trọng, Đường Tịnh âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thần cười khổ nói, không đến mức a. Mỹ nữ lão sư hừ lạnh nói, bởi vì ngươi, ta thâm thụ lời đồn nỗi khổ, đệ đệ của ta Đường Văn bị ngươi trước mặt mọi người đánh một trận, mất mặt xấu hổ, ta ca Đường Dịch mấy lần bại trong tay ngươi ở bên trong, mặt mũi mất hết, chúng ta Đường ra mặt đều nhanh mất hết, ngươi nói về phần không đến mức. Trần Thần đổ mồ hôi, thật đúng là, chính mình bất chi bất giác sẽ đem Đường ra đời thứ ba đắc tội mấy lần, hai cái anh em vợ một cái xem hắn vi tình địch, một cái xem hắn như cừu nhân. Quan hệ đều rất ác liệt. Bất quá không có vấn đề gì, sự tình đều đi qua. Qua nửa năm nữa ngươi muốn tốt nghiệp, bà cô cũng có thể triệt để cùng ngươi nói bye bye. Nghĩ đến đây cái ta đã cảm thấy nhân sinh của ta còn có hy vọng. Đường Tịnh cười lạnh nói. Trần Thần vẻ mặt đưa đám nói, khả năng không dùng được nửa năm, có lẽ ngươi rất nhanh tựu sẽ không còn được gặp lại ta rồi. Vậy sao? Cái kia thật đúng là cái tin tức tốt. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết, mỹ nữ lão sư tiếp tục đả kích hắn. Trần Thần đáng thương mà nói, không đúng vậy a, ý của ta là ngươi về sau muốn gặp cũng không thấy được ta rồi. Đường Tịnh khẽ giật mình, lập tức hồ nghi mà nói, có ý tứ gì? Cắn câu Trần Thần vẻ mặt chua xót mà nói, ngươi nhất định biết rõ ta gia nhập đệ thập cục đi à nha. Ân, Đường Tịnh không mặn không nhạt lên tiếng, tôi y sinh nhật tiệc tối về sau. Cái này tự đã không phải là bí mật. Qua hết 15 nguyên tiêu, ta muốn xuất ngoại chấp hành một cái cửu tử nhất sinh nguy hiểm nhiệm vụ, sợ là không có thể còn sống trở về rồi, cho nên cái này có thể là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Trần Thần ưu tư nhưng mà nói. Mỹ nữ lão sư cả kinh, thất thanh nói, không thể nào, ngươi còn nhỏ như vậy, để thập cục tự cho ngươi tiếp như vậy hung hiểm nhiệm vụ. Có người hay không tính à? Trần Thần vẻ mặt bi thương mà nói, ai bảo ta là nhân vật mới đâu rồi, nhân vật mới không có lời nói có trọng lượng a. Đường Tịnh xem lưu manh đệ tử không giống như là tại làm bộ, vội hỏi, vậy ngươi sẽ không cự tuyệt à? Thật sự không được tự rời khỏi đệ thập cục, tổng sống khá giả ném đi mạng nhỏ. Không được a, không còn kịp rồi, một ít muốn chết bí mật ta cũng biết rồi. nếu ta không làm rời khỏi, đời này muốn lao đáy ngọn nguồn ngồi mặc. Trần thần giả dối cố ra hai giọt cá sấu nước mắt, một bộ bi thảm đến cực điểm bộ dáng. Đường Tịnh tuy nhiên chán ghét hắn, nhưng còn chưa tới bỏ đá xuống giếng tình trạng. Trần thần nói như thế nào đều là học sinh của nàng, nào có lão sư trơ mắt nhìn xem đệ tử đi chịu chết thở ơ hay sao? Chứng kiến tiểu tử này nước mắt đều chảy ra rồi, mỹ nữ lão sư cảm thấy thằng này không giống như là đang nói xạo, khó được đồng tình khởi hắn đến rồi. Vậy làm sao bây giờ à? Ngươi như thế nào không thỉnh Tạ lão ra mặt giúp ngươi nói một chút tình? Đường Tịnh từng bước một lọt vào mũ vô sỉ nam bấy dập. Trần thần vẻ mặt suy dạng mà nói, vô dụng, đệ thập cục không thèm chịu nể mặt mũi ai, ta cũng không ôm cái gì hy vọng rồi, đi thì đi thôi, dù sao ta phụ mẫu cũng không ngớt ta một đứa con trai, ta muốn thực vì nước hy sinh, như thế nào cũng là liệt sĩ, tiền an ủi chăm sóc cũng đủ phụ mẫu ta nửa đời sau dùng, cũng coi như ta tận hiếu rồi. Giờ khắc này, một tên con trai phảng phất bi tình đế nhập vào thân, mỗi tiếng nói cử động đều khổ bức tới cực điểm, hết sức tuyệt hảo. Hơn nữa hai hàng theo khóe mắt chảy xuống cá sấu nước mắt, một bộ phảng phất không có vài ngày tốt sống đâu bộ dáng, lại ý chí sắt đá nữ nhân thấy đều được sinh lòng thương cảm đồng tình, chớ nói chi là bản tính thiện lương Đường Tịnh rồi. Lúc này tựu chân tay luống cuống theo túi sách ở bên trong. Một chiêu này quả nhiên hữu dụng, Trần thần ám thoải mái. Tuy nhiên dùng lừa gạt nói dối tranh thủ mỹ nữ lão sư đồng tình có chút hèn hạ, nhưng hắn cũng đành phải vậy. Đường Tịnh ngoài mềm trong cứng, tâm tính kiên định, nói được làm được. Nếu như không để điểm thủ đoạn nhỏ vãn hồi một tia hòa giải khả năng, đời này hắn tựu thật sự không có đùa giỡn. Huống chi hắn lời nói dối cũng không tính quá không hợp thói thường. Nguyên tiêu về sau hắn muốn tốt đẹp mỹ phụ Tạ Lan Lan cùng một chỗ hồi trở lại Sơ Ma Li Ơ, bảo hộ an toàn của nàng, cơ hồ có thể đoán trước đem gặp được rất nhiều hung hiểm, cửu tử nhất sinh khả năng có chút khoa trương, nhưng xưng là cực kỳ nguy hiểm tuyệt đối không đủ, một cái không cẩn thận nói không chừng tự ném đi mạng nhỏ. Nói dối cảnh giới cao nhất tự là nửa thật nửa giả, giả trong lời nói hòa với nói thật, thực trong lời nói cất giấu lời nói dối, làm cho người khó có thể phân biệt thật giả. Trần thần hiển nhiên là đạo này cao thủ, mỹ nữ lão sư đần độn, u mê tự tiến vào bẫy dập của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, nam nhân nước mắt rất sắc bén, nữ nhân nhất lại để cho nam nhân không thể kháng cự vũ khí tựu là nước mắt. Đây cơ hồ là tất sát kỹ, mặc kệ gì nam nhân nhìn thấy đôi mắt dễ thương mê ly, hai mắt đẫm lệ tiểu mỹ nhân đều bị chạm đến trong nội tâm mềm mại nhất địa phương, vô điều kiện tước vũ khí đầu hàng. Bởi vậy mới có anh hùng nan quá mỹ nhân quan thuyết pháp. Nhưng trên thực tế, so về nữ nhân tới, nam nhân nước mắt lực sát thương càng sắc bén càng thêm khó giải, đem làm trước sau như một kiên cường, cho dù trời sập xuống cũng có thể dùng bả vai đỉnh lấy. Nam nhân tuyệt vọng thút thít nỉ non lúc, mặc kệ gì tuyệt tình tuyệt nghĩa nữ nhân thấy đều tấm lòng yêu mến tràn lan, mẫu tính đại bộc phát, kìm lòng không được đã nghĩ ngợi lấy đi an ủi hắn che chở hắn. Đường Tịnh chính là như vậy đem làm trong lòng hắn từ trước đến nay ngang ngược mạnh mẽ đâm tới không gì làm không được lưu manh đệ tử ở trước mặt nàng lau nước mắt thời điểm, mỹ nữ lão sư cái kia vĩ đại mẫu tính hoàn toàn bị kích phát ra rồi, lập tức đem đối với Trần thần oán hận, chán ghét, bài xích quên mất đến lên chín tầng mây, một bên ôn nhu khuyên giải, một bên tay chân vụng về cho hắn lau nước mắt. Đi ngang qua người đi đường thấy như vậy một màn, nhao nhao xì xào bàn tán, chỉ trỏ, đối với quan hệ của bọn hắn hết sức tò mò, nói là tỷ đệ a, có thể hai người một điểm chỗ tương tự đều không có, nói là nam nữ bằng hữu a, cái kia tuyệt sắc mỹ nữ rõ ràng so thiếu niên kia mấy tuổi đại không ít. Chẳng lẽ là đương thời rất lưu hành chỉ em yêu nhau, người trong nước tựu là tốt xem náo nhiệt, cái này đối với nam nữ tổ hợp nam thanh tú xuất khí nữ xinh đẹp động lòng người, vốn là thập phần đáng chú ý, hơn nữa một cái đang khóc một cái tại khích lệ, rất rõ ràng có bát quái có thể xem, người vây xem cũng tựu ngày càng nhiều. Mỹ nữ lão sư ra mặt mỏng, bị một đám người vây quanh sát có chuyện lạ phỏng đoán, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Không khỏi nhỏ giọng đối với Trần thần nói, đừng khóc, nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi, đừng làm cho người chê cười. Một tên con trai ra mặt sớm đã tu luyện được như giống như tường đồng vách sắt, đừng nói bị một đám người vây xem, coi như là bị toàn bộ thế giới người vây xem, chỉ cần có thể đạt tới mục đích hắn cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Trang bi thảm bác đồng tình, một chiêu này chỉ có thể dùng một lần, về sau tự mất linh rồi, không có thu hoạch đầy nhất ý hiệu quả trước, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Đường Tịnh thấy hắn càng khóc càng u oán, càng khóc càng bi thảm, càng khóc càng thương tâm, không khỏi lòng có ưu tư nhưng đi theo mắt đục đỏ ngầu, đồng tình được không được, hắn mới 16 tuổi a, còn là một choai choai hài tử, cái tuổi này hài tử ai mà không cha mẹ tâm can bảo bối. Tựa như nàng cái kia bất tranh khí đệ đệ, mỗi ngày đã biết rõ gây tai họa điên chơi, trưởng bối nhưng như cố sủng được không được, mà Trần Thần lại muốn vì nước xuất sinh nhập tử, rất có thể vừa đi không hồi trở lại, nếu mà so sánh cũng quá thảm rồi điểm A. Khóc, Trần Thần liếc trộm thoáng một phát mỹ nữ lão sư, thấy nàng khóe mắt hiện hồng, lông mi thật dài bên trên hơi có chút ẩm ướt, không khỏi rất là phấn chấn, khóc là tốt rồi. Nếu là ta đánh bạc thể diện khóc lâu như vậy đều không chiếm được ngươi cộng minh, vậy thì thật là quá thất bại rồi. Ngươi đừng khóc rồi, ngươi lại khóc ta cũng muốn khóc. Đường Tịnh một bên cho đệ tử lau nước mắt, một bên mình cũng đi theo lau nước mắt, nghẹn ngào mà nói. Trần Thần gặp hòa hầu không sai biệt lắm, giả giả dối ngừng tiếng khóc. Theo mỹ nữ lão sư cầm trong tay qua dính chính mình nước mắt khăn tay trái lại cho nàng trà lau. Đường Tịnh cũng không có cảm thấy cử động này có cái gì không ổn, thu thập hạ thương cảm ôm ấp tình cảm về sau, thấp giọng nói, chúng ta đều đừng nóng vội lấy khóc, hay vẫn là ngẫm lại có biện pháp nào có thể tránh thoát một kiếp này a. Trần Thần vẻ mặt chua xót mà nói, còn có thể có biện pháp nào, nhiệm vụ đều tiếp, không đi là không được, đáng lo tự là cái chết. Ngươi đừng như vậy bi quan, có lẽ không có việc gì đấy. Mọi thứ muốn hướng tốt một mặt đa tưởng muốn. Đường Tịnh khô cằn an ủi. Trần Thần ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ bi tráng bộ dáng. Sau đó thấp giọng nói, những ngày này ta đã nghĩ đến rất thấu triệt rồi. Lần này nhiệm vụ tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Chết ta mà không sợ, nhưng ta không muốn trước khi chết còn có lưu tiếc nuối. Mỹ nữ lão sư thấy hắn nói được thảm liệt như vậy, như nước tựa như đôi mắt dễ thương vừa đỏ rồi, trầm thấp mà nói, đừng nói như vậy, ngươi hội không có chuyện gì nữa, ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ bình an trở về đấy. Ta cũng muốn còn sống trở về, ta có quá nhiều lo lắng, quá nhiều không bỏ, nhưng thế sự vô thường, trên chiến trường càng là tử đạn không có mắt, ai có thể bảo chứng mình nhất định có thể còn sống sót đâu này. Trần Thần nhẹ nhàng mà lau sạch lấy tiểu mỹ nhân khóe mắt, thở dài nói, cho nên, ta muốn làm tốt xấu nhất ý định, thừa dịp mình còn có thời gian đem chưa xong tâm nguyện hết thảy chấm dứt, như vậy mặc dù ta không về được, cũng có thể không tiếc. Đường Tịnh đang tại vì chính mình không thể giúp một điểm bề bộn cảm thấy áy náy đâu rồi, nghe hắn nói như vậy sau bề bộn cầm lấy tay của hắn, nói, ngươi còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, nếu như ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi. Ôi uy, ta sẽ chờ ngươi những lời này đây này. Trần Thần mừng thầm, trở tay cầm lấy mỹ nữ lão sư bàn tay như ngọc trắng, thâm tình chân thành, ánh mắt nhiệt liệt mà nói, có chuyện, chỉ có ngươi có thể làm được, ngươi nói. Đường Tịnh tại một tên con trai bệnh nói dối cùng kiến tạo bi tình trong không khí càng lún càng sâu.